Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 60, 10 năm, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tiêu Thiên dẫn Tống Chiết tới cao ốc Lý Thị. Lý Nghị Nhiên thông báo cho toàn thể nhân viên hôm nay không cần tăng ca, toàn bộ trở về nghỉ ngơi, bảo an dưới lầu cũng không cần đi tuần tra, cứ ở trong phòng an ninh giám sát. Lúc thấy Tống Chiết, Lý Nghị Nhiên không hề lộ ra ánh mắt kinh ngạc như những người khác, ngược lại thực lễ độ lịch thiệp kính trọng Tống Chiết như khách quý, thực sự làm Tống Chiết thoải mái dễ chịu, quả nhiên người với người không giống nhau. Đại sư, lần này xin nhờ cậu, sau khi xong chuyện, Lý gia chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi. Tống Chiết khoát tay biểu thị mình hiểu, dù sao có tiền hay không, có thân phận hay không thì cảm ơn là chắc chắn 89 phần rồi, đến bây giờ người cảm ơn cậu đã đủ xếp thành đại đội rồi. Trước tiên nói một chút về tình huống cao ốc đi, Lý Nghị Nhiên mở miệng, trước mắt đã chết hai người, một là Mã giám đốc bộ phận điều hành, người kia là nhân viên bộ phận kinh doanh, cả hai đều là nam giới. Trừ bỏ chuyện này, có tin tức cá nhân của bọn họ không? Lý Nghị Nhiên liếc nhìn trợ lý lập tức mở miệng. Chúng tôi có nói chuyện với cảnh sát, đêm Mã Nhất Nhân xảy ra chuyện, gã đang có ý đồ quấy rối nhân viên thực tập, kết quả còn chưa đạt thành ý nguyện thì bản thân đã xảy ra chuyện. Ngoài ra, chúng tôi cũng điều tra qua, Mã Nhất Nhân này trong thời gian làm việc thường xuyên uy hiếp dụ dỗ quy tắc ngầm nữ nhân viên, không ít nữ nhân viên bị gã xâm hại. Tống Chiết vừa nghe liền khó chịu, cậu cười nhạo một tiếng. Vậy thì chết không ngoan chút nào, cặn bã như vậy không chết chẳng lẽ giữ lại ăn Tết. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn ghét ác như thù, đối với những kẻ xấu xa không có đạo đức này căn bản không có chút hào cảm nào. Trợ lý có chút lúng túng, anh có thể xem là cấp trên của Mã Nhất Nhân, Lý Nghị Nhiên cũng rất tức giận khi dưới tay mình lại có một kẻ ung thư như vậy, lại còn ngây người ở công ty suốt một khoảng thời gian dài. Trợ lý cười gượng, tiếp tục nói. Người kia là Tống Trường Phong, bình thường làm người không tệ, có một người bạn gái sắp kết hôn. Bất quá bây giờ nhân viên đồn là bởi vì Tống Trường Phong chân đạp hai thuyền, bị tình nhân phát hiện nên sát hại. Sau khi điều tra thì chúng ta phát hiện cậu ta quả thực có quan hệ bất chính với không ít khách nữ. Tống Chiết mỉa mai chề môi. Một tên cha nam mê gái, nói đúng hơn là dùng thân thể để giành lấy công trạng. Trợ lý đẩy kính mắt, có thể nói vậy, Tống Chiết bĩu môi, không thèm bình luận. Dẫn tôi tới chỗ bọn họ chết xem một chút, được bên này, mời. Tiêu Thiên trầm mặt đi bên cạnh Tống Chiết, nhìn biểu tình phong phú trên mặt cậu thì nhịn không được vỗ vỗ vai cậu, sớm biết chuyện này làm Tống Tống vui thì anh đã không nói rồi. Mặc dù cảm thấy đám cặn bã bị xử lý là rất tốt nhưng quỷ quái một khi dính quá nhiều mạng người sẽ từ từ mất đi lý trí, sát khí nồng đậm, sau đó sẽ bắt đầu giết hại người vô tội. Vì thế cậu không thể không quản. Tống Chiết đầu tiên tới bộ phận điều hành, bởi vì Mã Nhất Nhân chết làm không ít đồng nghiệp không dám tới làm, phòng làm việc cũng không dám động, rất nhiều thứ đã được dọn qua tầng khác. Tống Chiết liếc nhìn một vòng, trong phòng làm việc có âm khí nồng nặc còn lẫn không ít oán khí, là Mã Nhất Nhân sau khi chết lưu lại. Sau khi xem xong bọn họ tới nhà vệ sinh bộ phận kinh doanh, tình huống cũng không sai biệt lắm, âm khí rất. Góc truyện audio.com, nặng xen lẫn oán khí, lần này là của Tống Trường Phong lưu lại. Mà bản thân quỷ quái kia trừ bỏ âm khí nồng đậm thì không hề có sát khí hay oán khí, điều này thực sự kỳ quái. Một người biến thành quỷ, ngoại trừ âm khí của bản thân, nếu trong lòng có oán có hận thì không thể nào không có oán khí, sát khí thế nhưng hiện giờ hoàn toàn không có. Quỷ hại chết Mã Nhất Nhân cùng Tống Trường Phong là vì bọn họ đã làm gì đó đụng chạm đến nó, nếu không nó cũng không ra tay. Quỷ ra tay chứng minh trên người nó có oán khí thế mà Tống Chiết lại không tìm thấy. Cao ốc Lý Thị quá lớn, căn bản thì mỗi tầng lầu đều có âm khí lượn lờ, có nghĩa là quỷ kia xuất hiện ở tất cả các tầng lầu. Tống Chiết không mang theo la bàn, nhất thời cũng không chắc chắn quỷ đang ở đâu. Cậu nói, trong cao ốc quả thực có quỷ nhưng nơi này tầng lầu quá nhiều, tôi cần phải ra ngoài nhìn. Buổi tối chính là thời điểm âm khí nặng nhất, bình thường quỷ đều chọn ra ngoài vào buổi tối. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý nhưng lúc nghe Tống Chiết nói trong cao ốc có quỷ, Lý Nghị Nhiên cùng trợ lý vẫn có chút luống cuống, trời ạ đất ạ, này chính là quỷ đó a, sao đại sư có thể nói nhẹ bỗng như vậy chứ? Quả nhiên không phải người phàm, Lý Nghị Nhiên liếc nhìn Tiêu Thiên từ đầu đến cuối không hề nói tiếng nào, khó trách dưới sự dẫn dắt của anh Tiêu Thị phát triển không ngừng. Khí phách cùng tâm lý quả nhiên phi phàm. Thế nhưng Lý Nghị Nhiên không biết Tiêu Thiên sớm đã được Tống Chiết một lần rồi lại một lần đổi mới thế giới quan. Bốn người đi tới Tiêu Thị đối diện, đứng trên sân thượng nhìn về phía cao ốc Lý Thị. Gió đêm lành lạnh, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, trợ lý cứ cảm thấy cơ thể lành lạnh, da gà da vịt cũng sắp nổi lên. Bây giờ rõ ràng là mùa hè, cho dù không nóng thì cũng không tới mức lạnh thấu xương như mùa đông vậy a. Tống Chiết thấy trợ lý lạnh tới tím tái môi thì bấm pháp quyết xua tan âm khí trên người anh. Anh trai, phải chú ý tới thân thể một chút a, người đang yếu rất dễ bị âm khí xâm nhập. Cách chương.